LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1757, khó quên lén qua kinh lịch. Long thần bên này vẫn là một bộ biểu tình cười híp mắt. Thoạt nhìn càng giống như là một con cáo già. Trước mắt đây hết thảy, tựa hồ để cho hắn vừa lòng phi thường một dạng. Tô Minh đích xác rất mạnh. Trước đó Vô Song lúc nói, Long thần còn có một số nghi ngờ. Hiện tại hắn rốt cục không cần hoài nghi nữa. Liền Tô Minh thực lực này, thế thân Vô Song hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí có thể nói, Tô Minh đi tham gia nhiệm vụ này mà nói, khả năng mới gia nhập cùng vài người khác phối hợp thêm mặt không phải quá trôi chảy. Còn dư lại các phương diện đều so Vô Song đi mạnh hơn một chút. Nhiệm vụ xác suất thành công cũng là tại đại đại tăng lên. Hơn nữa, giống Tô Minh thực lực càng cao, như vậy càng cao hứng. Dĩ nhiên chính là Long Thần. Nếu quả thật có thể đem Tô Minh lắc lư đến Long Hồn trong tổ chức đến, khả năng tương lai Long Hồn thì có bảo hộ. Long Thần liền mở miệng nói ra. Được, các ngươi chuẩn bị một chút. Lập tức nên xuất phát. Sẽ có người đưa các ngươi đi. Tô Minh mới tới. Đối với nhiệm vụ lần này còn không phải hiểu rất rõ. Các ngươi vài người khác, ở trên đường thời điểm, có thể cùng Tô Minh hơi nói một chút nhiệm vụ này, để cho hắn tìm hiểu một chút. Long thần dặn dò, vài người khác nhẹ gật đầu. Trải qua sự tình vừa rồi sau khi, mấy người này, rõ ràng đã nhận đồng Tô Minh thực lực. Có loại cường đại này người gia nhập, mặc kệ đối với nhiệm vụ còn là đối bọn hắn, trên thực tế đều là một loại bảo hộ. Cái kia trong tay dẫn theo vali mật mã nữ nhân, đưa một cái điện thoại di động cho Tô Minh. Điện thoại di động này thoạt nhìn vô cùng nhỏ xảo, nhưng là lấy vào tay bên trong sau khi, lại có một loại cảm giác nặng trịch. Còn là loại kia cổ lão ấn phím điện thoại. Tại bây giờ cái niên đại này, ấn phím điện thoại tựa hồ cũng sớm đã không nhìn thấy im hơi lặng tiếng. Đây là lần này đi ý quốc chấp hành nhiệm vụ trên đường, chúng ta thống nhất dùng cái điện thoại di động này liên lạc với nhau. Người điện thoại di động của mình tốt nhất cũng đừng dùng, có bại lộ phong hiểm. Sách vali mật mã nữ nhân mở miệng nói ra. Tô Minh nhẹ gật đầu. Nếu là nhiệm vụ bí mật mà nói, khẳng định đến điệu thấp một chút. Cho cái này điện thoại di động, đoán chừng là loại kia mã hóa, người bình thường không có cách nào phá mở. Lúc đầu nghĩ đến đi trên đường nhàm chán thời điểm, chính dễ dàng 5 người tụ cùng một chỗ đánh vương giả đây. Cái này tốt rồi, dùng cái điện thoại di động này còn đánh cái cọng lông vương giả. Khai tâm làm tiêu tan vui đều chơi không được. Chờ đợi trong chốc lát, Long thần để cho đám người ăn một bữa coi như phong phú bữa tối. Liền lên đường. Để cho Tô Minh có một loại cuối cùng bữa ăn tối cảm giác. Một cái xa lạ trung niên nam nhân, thoạt nhìn cách ăn mặc rất tùy ý dáng vẻ, cũng không biết là người nơi nào, giống như là một cái ở trên chợ đêm sạp bài vỉa hè quán nhỏ buôn bán. Lái xe hơi đem 5 người bọn họ người cho đón đi. Cũng may xe này không gian đặc biệt lớn, 5 người cộng thêm một người tài xế, cũng không phải là rất chen chúc. Đến xuống xe a. Mấy 10 phút sau, lái xe ra hỏa mở miệng nói một câu. Ngay sau đó Tô Minh liền xuống xe theo. Xuống xe sau khi, Tô Minh liền chấn kinh rồi. Một cỗ siêu siêu gió lạnh thổi Tô Minh có chút nhức cả trứng. Nhìn thoáng qua, cái này mẹ nó vậy mà đi tới bến tàu. Thế là Tô Minh liền kỳ quái hỏi. Tài xế đại thúc, ngươi có phải hay không không biết đường? Chạy thế nào bến tàu đến rồi? Chúng ta không nên đi sân bay sao? Ai ngờ lời nói này sau khi, những người khác lại kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Minh. Rất rõ ràng là muốn hỏi Tô Minh không bệnh à. Trong đó một cái vóc dáng thật cao nam nhân nói ra, Tô Minh ca, chúng ta không phải đi máy bay đi, mà là ngồi thuyền đi qua. Trời đựu, Tô Minh cái này hoàn toàn chấn kinh rồi. Trách không được Long thần lão hồ ly kia nói không cần hộ chiếu cùng hộ chiếu loại hình đồ vật đây. Tô Minh còn tưởng rằng hắn có thể giải quyết. Ai biết suy nghĩ cả nửa ngày. Căn bản liền không cần đi máy bay nha. Cùng Tô Minh tưởng tượng kém quá xa. Nếu như ngồi thuyền, đoán chừng chính là lén qua. Đường đường Long Hồn tổ chức, ra một quốc lại muốn lén qua. Thật không có bài diện rồi a hát. Nếu như có thể mà nói, Tô Minh lúc này thật muốn đem chân nhổ lên liền chạy. Mơ hồ cảm giác giống như là lên phải thuyền giặc nha. Xách vali mật mã nữ nhân kia, chắc hẳn là nhìn ra Tô Minh nội tâm một chút ý nghĩ. Liền chủ động mở miệng nói một câu. Ngươi hơi nhẫn nại một cái đi. Nếu quả thật đi máy bay đi qua, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị bại lộ. Đây là đi quốc gia khác. Sợ hãi thân phận bị bại lộ mà nói. Tùy tiện chế tạo một cái thân phận giả không được sao? Đối với các ngươi mà nói, cũng không tính là việc khó gì a. Tô Minh kinh ngạc hỏi một câu. Chúng ta những người này, nước ngoài tổ chức đều có tư liệu. Chỉ sợ còn không có ra sân bay, cũng sẽ bị người để mắt tới. Tốt a, cái này Tô Minh là hoàn toàn bất đắc dĩ. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày. Bản thân hẳn là bị mấy cái này đồng đội gài bẫy nha. Thực sự là đâm tâm. Nhập gia tùy tục, Tô Minh cũng không phải loại kia loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Lén qua liền lén qua chứ. Chủ yếu chính là lãng phí thời gian quá dài. Ngồi thuyền, đoán chừng so máy bay muốn chậm nhiều. Hắc, anh em, mang cho ngươi mấy người tới. Lái xe vị đại thúc kia, đi lên một bộ quen việc dễ làm bộ dáng mở miệng đối với một tên nói ra. Rất rõ ràng cái này đại thúc nên cùng loại với Long Hồn tổ chức một người gián điệp đi. Giấu ở trong phố xá, thời điểm mấu chốt phát huy một lần tác dụng, chỉ trong chốc lát liền nói xong rồi. Hẳn là nói xong giá cả loại hình. Đại thúc qua tới nói, tốt rồi, các ngươi chuẩn bị một chút lên thuyền đi. Thuyền chỉ dừng lại ở Ý Quốc giải tán thành phố bến cảng. Đây là chuẩn bị cho các ngươi đồ ăn, cùng nước, ứng phó mấy ngày là không có vấn đề. Hy vọng các ngươi sau khi tới, tất cả thuận lợi. Đại thúc đang khi nói chuyện, từ xe dương phía sau bên trên, vào một bao đồ vật cho Tô Minh bọn họ, bị hung lăng một cái xách lấy. Nói sau khi xong, đại thúc liền thần bí xe đi thôi. Cách đó không xa truyền đến một trận tiếng thúc giục. Đến, nhanh một chút, đều nhanh lên thuyền, muộn nhưng là không có vị trí cho ngươi. Trời đựu, lên thuyền sau khi, Tô Minh mới cảm nhận được chênh lệch nha. Cái này mẹ kiếp cùng những cái kia du thuyền còn có nghiêm chỉnh thuyền so ra. Chênh lệch thật sự là quá lớn, rõ ràng chính là một tao hóa luân. Phía trên trang không biết thứ gì. Mà Tô Minh bọn họ những người này, thì tại thuyền phía dưới, cùng loại với phòng ở phòng ngầm dưới đất loại kia, tiến vào sau khi sơn đen sao đen một mảnh, Tô Minh theo dựa vào chính mình cực mạnh thực lực, đại khái có thể thấy rõ ràng, nơi này còn có không ít người, đại đa số cũng là ngoại quốc, cũng không biết là từ nơi nào kéo tới, đoán chừng cũng đều là chuẩn bị lén qua đi Ý Quốc. Trong khoang thuyền từng đợt mùi khó ngửi, để cho Tô Minh có chút tuyệt vọng. Nơi này lại không tia sáng vị đạo còn khó nghe. Người bình thường chờ đợi ở đây, đoán chừng cũng sớm đã điên mất rồi. Chúng ta tùy tiện tìm một chỗ ngồi a, hung lang mở miệng nói một câu. Ở loại địa phương này, ngươi còn được lo lắng những người khác. Tận lực đừng làm ra động tĩnh quá lớn. Mau chóng đến Ý Quốc mới là thật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.